Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, chăm chú nghiền tai mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net